Lúc nàng ta còn cho là mình nói ra 500 kim tệ cô Lăng Nguyệt sẽ lập tức đồng ý chứ. Dù sao cô Lăng Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng mà một thân mộc mạc, không có đồ vật gì biểu tượng thân phận, xem xét chắc là người bình thường. Đối với người bình thường mà nói, 500 kim tệ đã rất nhiều. Thấy cô Lăng Nguyệt phải đi, cô gái áo phấn hồng lần nữa mở miệng nói. 1000 kim tệ, đem căn phòng này tặng cho ta. Như thế nào đây? Cô Lăng Nguyệt tiếp tục đi về phía trên lầu. 2000 kim tệ, 2000 kim tệ cũng đã đủ rồi à, ngươi cũng không thể quá tham lam. Cô gái áo phấn hồng đuổi theo cô Lăng Nguyệt, một tay giữ lại ống tay áo của nàng không cho nàng đi. Tiểu nhị kia nghe bảng giá như thế trong nội tâm có một loại hâm mộ. Sớm biết như vậy nếu căn phòng này là do của chính mình thì bán đi không phải có thể kiếm được một số tiền lớn. Muốn biết căn phòng kia bình thường cũng chỉ 1 kim tệ một đêm thôi. Gần đây đến nhiều người như vậy giá thuê phòng lật ra gấp 10 lần nhưng như cũ vẫn có người ở. Thế nhưng mà gấp 10 lần cũng không quá đáng 10 kim tệ. Đây lại là 2000 kim tệ nha. Hắn hâm mộ cô gái áo phấn hồng ra tay xa xỉ. Lại càng thêm bội phục cô Lăng Nguyệt vậy mà tuyệt không tâm động. Đối với ích lợi thật lớn trước mặt có thể bình tĩnh như vậy. Đó cũng không phải là một chuyện tình đơn giản. Cô Lăng Nguyệt quay đầu lại xem cô gái lôi kéo ống tay áo của nàng. Không nói gì hất tay nàng ra khỏi tay áo của bản thân. Ánh mắt của cô Lăng Nguyệt rất bình thản. Sự bình thản đó khiến cô gái áo phấn hồng kia đâm ra có chút sợ hãi. Nhưng mà rất nhanh ý thức được điểm này, ưỡn ngực nhìn cô Lăng Nguyệt nói. Người như vậy nhìn ta làm gì? 2000 kim tệ đã rất cao rồi. Vị cô nương này nghe không hiểu lời ta nói sao? Ta nói ta không nhường phòng. Ta không thiếu tiền. Đã rõ chưa? Nghe thấy lời nói của cô Lăng Nguyệt. Cô gái áo phấn hồng cảm thấy mất hết mặt mũi. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi có biết ta là người như thế nào hay không? Ta là dược sư tôn quý. Ngươi xác định ngươi có thể đắc tội với ta sao? Nga, là dược sư sao? Nghe cô gái kia nói ra lời đó. Cô Lăng Nguyệt có chút kinh ngạc ở độ tuổi này có thể trở thành dược sư chứng tỏ thiên phú nàng ta không hề tệ. Lúc này nàng liền hiểu ra tại sao nàng ta cao ngạo như vậy. Thật trùng hợp bản cô nương cũng là dược sư đây này. Cô Lăng Nguyệt xuất ra chứng nhận dược sư đạt được ở 1 năm trước. Nếu không phải là vì nhiều dược liệu chân quý cũng không phải là tiệm thuốc bình thường sẽ có. Muốn tìm thấy chúng phải đến công hội dược sư mà muốn vào cần phải có chứng nhận đã trở thành dược sư thì nàng cũng không chạy đi tham gia sát thạch. Thay vì lãng phí thời đứng ở đây làm ầm lên, ta thấy cô nên tranh thủ chạy đến quán trọ khác xem còn có phòng trống càng thiết thực hơn. Sau đó liền không quan tâm nàng ta nữa. Ngươi sẽ phải hối hận. Nữ tử áo phấn phẫn hận nhìn bóng lưng cô Lăng Nguyệt rời đi. Nhưng mà cô Lăng Nguyệt đem lời này thành nước đổ lá môn. Nữ tử áo phấn cắn môi rời đi. Tính cách vẫn phách lối như vậy. Một lần nữa muốn giành phòng của người khác. Cuối cùng lại rước nhục vào thân. Xin tiết lộ thêm. Lần này giành phòng đối tượng lại là Mộ Chỉ Ly. Vừa bước vào trong phòng. Cô Lăng Nguyệt liền ngồi lên trên ghế. Thở một hơi thật dài. Bận rộn thật lâu mới được một phòng để ở. Lại còn phải tình cảnh có người muốn đoạt phòng với nàng nữa kia. Nghỉ ngơi một hồi. Cô Lăng Nguyệt sửa sang lại một phen mới ra khỏi phòng. Hiện tại đã là buổi tối đúng vào thời gian ăn cơm tối. Tất nhiên phải ra ngoài. Dù sao giờ này là thời điểm thuận tiện nhất để nhận tin tức đấy. Tại thành Ngải Y, tin tức di tích viễn cổ xuất thế hiển nhiên không phải bí mật. Nhưng nếu nàng cố ý hỏi thăm thì không khỏi sẽ khiến người bên ngoài chú ý, thành Ngải Y nhiều người. Phức tạp. Chú ý cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Của nhiên, lầu một lúc này hết sức náo nhiệt. Tất cả mọi người đang dùng cơm, nói chuyện phiếm. Lầu một của Tửu Lâu vĩnh viễn là nơi dễ dàng nhận được tin tức nhất. Bình thường đám người có thân phận tôn quý đều ăn cơm trong phòng riêng. Có tin tức, bọn họ cũng sẽ không nói ra. Còn ở lầu 1, người ăn cơm ắt nhiều hơn, lộn xộn hơn, loại người nào cũng có. Điều họ thích nhất chính là lúc ăn cơm có thể lớn tiếng nói chuyện phiếm. Mặc dù mục đích chính của nàng là đến nghe ngóng tin tức, nhưng cũng không thể bạc đãi dạ dày của bản thân được. Bởi vì màu đỏ quá nổi bật, cô Lăng Nguyệt liền thay đổi một thân quần áo màu xanh lục. Chẳng qua bởi vì dung mạo lẫn khí chất quá mức xuất sắc cho nên nàng vẫn nổi bật như cũ. Thậm chí còn có phần gây sự chú ý hơn. Hết cách rồi, hiện tại cô Lăng Nguyệt nhìn rất thánh thiện và ngây thơ đến kinh ngạc. Vì không muốn người ngoài chú ý đến, cô Lăng Nguyệt tìm một nơi hẻo lánh mà ngồi, đưa lưng về phía mọi người. Sau khi nghe được di tích viễn cổ kia sợ là 3 ngày nữa sẽ mở ra a. Đồng thời biết được người đến lần này có rất nhiều người có thực lực không hề tầm thường. Hơn nữa có một ít môn phái, thậm chí người trong các đại thế gia, gia tộc lớn, có địa vị cao, đều phái người đến. Cô Lăng Nguyệt liền trở về phòng trọ, ngồi ngốc trong phòng thầm nghĩ cái di tích không uổng công là cơ duyên đầu tiên của Mộ Chỉ Ly. Trong những món mà Mộ Chỉ Ly đạt được, cô Lăng Nguyệt nhìn chúng yêu sủng, Bụt Thái Lang thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không phản bội. Yêu sủng là yêu thú, nhưng mà yêu thú này có thể cùng nhân loại tiến hành khế ước, do đó trợ giúp nhân loại tiến hành tác chiến. Sau khi khế ước, nó sẽ là bằng hữu chân thành nhất của ngươi, tuyệt đối sẽ không phản bội. Cách chương.